Mục Thần Ký, chương 700, Tiên Vương Minh Đô cùng Âm Thiên Tử, góc truyện audio.com, ba người và Long Kỳ Lân ngồi ở trên thuyền, chiếc thuyền nhỏ quay đầu chạy về phía trong bóng tối vô tận. Điền đại ca còn có cái danh Thiên Vương này sao? Long Kỳ Lân hiếu kỳ nói. Điền Thục hừ một tiếng, khẩn trương hết nhìn đông tới nhìn tây cũng không nói lời nào. Lúc này, Tề Cửu Nghi đã hoàn toàn tỉnh rượu, ngồi ở giữa Long Kỳ Lân cùng Điền Thục, bộ dạng đứng ngồi không yên, khẩn trương giống như là tiểu tức phụ mới vừa vào động phòng giang chờ đợi tân lang, nói. Người biết cái danh Tả Thiếu Bật của thần triều khai hoàng này không nhiều, nhưng nhắc tới cái danh Thiên Vương Minh Đô này người biết lại càng nhiều hơn. Tần Mục cũng động lòng hiếu kỳ, nói. Cái danh Thiên Vương Minh Đô này có lai lịch ra sao? Chẳng lẽ có nguồn gốc sâu xa nào đó với Hắc Đế Minh Đô sao? Sắc mặt Tề Cửu Nghi không ngừng biến đổi, liếc mắt nhìn Điền Thục thấy hắn trốn ở trong thuyền run lẩy bẩy, còn muốn nhát gan hơn cả mình, lúc này mới yên tâm, nói. Ta từng nghe Xích Đế nói về cái danh hiệu Thiên Vương Minh Đô này, lúc đó Xích Đế bảo ta đi Minh Đô bái sư, học tập pháp thuật của Minh Đô, đã nói với ta rất nhiều cấm kỵ của Minh Đô, đặc biệt là không thể lấy cái tên Thiên Vương Minh Đô này. Tần Mục liếc mắt nhìn Điền Thục kinh ngạc nói. Đây là vì sao, Hắc Đế có thù oán với Thiên Vương Minh Đô? Tề Cửu Nghi tĩnh tâm, nói, cái danh Thiên Vương Minh Đô này thật ra là danh hiệu do Thổ Bá Phong. Ta nghe Xích Đế nói, thành tựu của Điền Đại Ca ở trên phương diện linh hồn thuật cực cao, có thể tự do ra vào U Đô, ở U Đô đánh ra danh tiếng rất vang dội, bởi vậy bị Thổ Bá coi trọng, phong hắn làm Thiên Vương Minh Đô. Xích Đế nói, thật ra Thổ Bá cũng không có ý tốt, ý định ban đầu là gây xích mích giữa Thiên Vương Minh Đô cùng Hắc Đế, khiến cho bọn họ đấu một trận. Lão nhân âm xoa nói. Không nên nói Thổ Bá quá đáng như vậy, Thổ Bá chẳng qua là cảm thấy hắn cùng với Hắc Đế vậy đều là người thành công trên hệ thống thần thông U Đô, tương lai thành tựu cũng sẽ không kém hơn so với Hắc Đế. Đương nhiên, cũng có chút ý tứ gây xích mích ly gián ở bên trong. Tề Cửu Nghi nói, sau đó một mạch truyền nhân của Hắc Đế đi gây sự với Thiên Vương Minh Đô, bị Điền Đại Ca đánh chết rất nhiều đệ tử. Điền Thục khó nén vẻ đắc ý cười nói. Tốt xấu gì ta cũng là Thiên Vương, tồn tại nổi danh cùng Hắc Đế, làm sao có thể thua kém hơn so với đệ tử của Hắc Đế được. Sắc mặt Tần Mục cổ quái quan sát Điền Thục nhưng không nhìn ra tiểu quỷ này coi rượu như mạng, không ngờ lại nổi danh như vậy, còn nổi danh tương đương với Âm Thiên Tử Hắc Đế. Đệ tử của Hắc Đế gần như bị hắn giết sạch, ngay cả đại đệ tử cũng chết ở trong tay của Thiên Vương Minh Đô, vì vậy Hắc Đế lại tự mình tìm tới cửa. Tề Cửu Nghi do dự một chút nói. Xích Đế nói, Điền Đại Ca thất bại, nhưng Hắc Đế lại không có thể giết chết được hắn, mà để hắn trốn mất. Vẻ mặt Điền Thục tươi cười, cười hì hì nói. Ta tuy rằng không địch lại hắn, nhưng ta dù gì cũng là Thiên Vương, hắn muốn giết chết ta không dễ dàng như vậy. Nhưng sau đó Điền Đại Ca lại xích mích cùng Thổ Bá. Tề Cửu Nghi tiếp tục nói. Sắc mặt Điền Thục vàng như đất co quắp ở trên thuyền nhỏ, vẻ mặt đưa đám nói. Ta có thể làm sao? Khai Hoàng đưa thần đao đế khuyết đến trên tay ta, bảo ta đi chém Thổ Bá, ta nào dám không đi. Khai Hoàng lại tặng cho ta rất nhiều. Góc truyện audio.com, rượu ngon, rượu quả thật uống rất ngon, sau khi ta uống rượu đừng nói chém Thổ Bá, cho dù chém Khai Hoàng ta cũng dám. Vì vậy ta lại hào hứng cầm đao đi U Đô, khi Thổ Bá bắt ta, ta mới tỉnh rượu, sắc mặt Tần Mục cổ quái. Điền Thục thoạt nhìn bộ dạng lá gan rất nhỏ, nhưng hết lần này tới lần khác vì rượu thường ngày nhát gan, nhưng sau khi uống rượu lại to gan lớn mật. Trước khi uống rượu là chuột đồng, sau uống rượu mạnh như hồ, đây là minh họa chân thật của con người hắn. Lão nhân âm xoa vẫn không khống chế chiếc thuyền nhỏ đi về phía Thiên Tề Nhân Thánh Vương phủ trong sừng của Thổ Bá, mà một đường xuôi xuống phía dưới, đi về phía thân Thổ Bá ở dưới chín khúc sừng. Sắc mặt Điền Thục tái nhợt hoang mang không ngừng nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục lúng ta lúng túng nói, có thể là đi gặp chân thân của Thổ Bá, đừng sợ, đừng sợ. Dần dần, bọn họ có thể nhìn thấy được con mắt thật to của Thổ Bá, càng lúc càng tới gần ba con mắt này càng lớn, về phần toàn cảnh của Thổ Bá vậy thì khó có thể thấy rõ. Tần Mục vẫn nhìn thấy được vô số quỷ hồn sống ở trên da của Thổ Bá, giống như là có vô số đại lục, vô số quỷ hồn sinh hoạt ở nơi đó, xây dựng ra thành thị tuyệt đẹp, có nhiều chỗ còn đang khai chiến, ở trên thân thể của Thổ Bá đánh cho long trời lở đất nhưng không đả thương được tới Thổ Bá chút nào. Hắn vẫn nhìn thấy được rất nhiều yêu ma quỷ quái hình thể cực lớn, lưng cõng cung điện chỉ dùng dây xích khóa ở trên người của bọn họ khó nhọc đi về phía trước từng bước một di chuyển ở trên thân thể Thổ Bá. Trong những đại điện này là nguyên thần thần thánh có thực lực cường đại, yêu ma quỷ quái bị bọn họ hàng phục trở thành vật cưỡi. Điền Thục nói, có thể có chút địa vị ở U Đô đều sẽ nuôi một hai con yêu ma quỷ quái, coi yêu ma quỷ quái thành vật cưỡi, khi bọn họ đi thăm bằng hữu lại để cho những yêu ma quỷ quái cõng cung điện của bọn họ chạy đi uy phong khí phách. Năm đó, khi ta lăn lộn ở U Đô cũng từng uy phong như vậy. Lão nhân âm xoa cười nói, Thiên Vương ra mắt thổ bá sau, vẫn có thể tiếp tục uy phong như vậy. Vẻ mặt Điền Thục buồn bã giống như đưa đám, không nói thêm gì nữa. Tần Mục an ủi, ngươi yên tâm, hắn là đang sợ ngươi, thổ bá rất độ lượng, sẽ không bắt ngươi làm gì đâu. Lão nhân âm xoa cười lạnh nói, ngươi cũng, đừng tưởng rằng thổ bá không biết, khoảng thời gian trước có người lấy trộm lực lượng của thổ bá chính là ngươi gây ra đi. Ngươi làm ác thổ bá đều nhớ kỹ. Tần Mục cười nói, phủ quân ta cũng vì cứu Thiên Âm nương nương. Thiên Âm nương nương quản lý tử linh, sau khi linh hồn nghiền nát trở về nàng quản, linh hồn không vỡ nát trở về cho thổ bá quản. Ta nghĩ, không thể để cho nương nương lại Hương Tiêu Ngọc vẫn như vậy, cho nên mới chưa báo lên, đã mượn một chút lực lượng của thổ bá và Thiên Công. Thiên Công cũng nói ta làm tốt, làm đúng. Thiên Công nói như vậy sao? Lão nhân âm xoa hiếu kỳ hỏi. Tần Mục nghiêm mặt nói. Đây là chuyện tất nhiên. Thiên Công thâm minh đại nghĩa, rất ủng hộ hành động của ta. Thiên Công còn nói thổ bá cũng sẽ lý giải và tán thành cách làm của ta. Ngươi nói thổ bá nhớ kỹ sai lầm của ta, nhất định là ngươi hiểu nhầm, ta trở về U Đô vẫn không muốn quấy nhiễu thổ bá, nếu không ngươi đưa chúng ta trở về trước. Đã đến rồi, lão nhân âm xoa giống như lão thần khắp, gocchuyenaudio.com, nơi, làm như không thấy biểu tình của hắn, chỉ thấy chiếc thuyền nhỏ ung dung, lái về phía con mắt thứ ba của thổ bá, dần dần bọn họ không nhìn thấy được con mắt này, chỉ có thể nhìn thấy được ánh sáng màu đỏ vô biên vô hạn. Chiếc thuyền nhỏ lái vào trong ánh sáng đỏ, Tần Mục quay đầu nhìn lại, thân thể không khỏi thoáng chấn động, hắn không ngờ thông qua con mắt của thổ bá nhìn thấy được vô số thế giới, vô số sinh linh linh hồn trong thế giới, tất cả đều chiếu vào mí mắt của hắn. Thực sự là thần thông quảng đại, sâu bên trong ánh sáng màu đỏ, là một đài tròn có phạm vi trăm nghìn trượng, trên đài tròn có một tòa cung điện, chiếc thuyền nhỏ chạy nhanh lên đài tròn, dừng lại. Đám người Tần Mục rời khỏi thuyền, Điền Thục gần như co quắp trên mặt đất, lúc này, chỉ nghe một giọng nói ôn hòa cười nói. Thổ bá có khách tới, đã như vậy ta lại không quấy rầy nữa, ngày khác trở lại thăm hỏi. Dừng chân, Tần Mục nghe được giọng nói này, hơi ngẩn người ra, hắn chỉ cảm thấy nghe rất quen tai. Lão nhân âm xoa dừng chiếc thuyền nhỏ, nói. Chờ khách đi ra chúng ta lại tiến vào trong. Sau một lúc lâu Tần Mục nhìn thấy được một nam tử dáng người rong ròng cao từ trong tòa cung điện này đi ra, nam tử kia bộ dạng tuấn mỹ, có một loại khí chất phong độ không nói ra được, khiến người ta vừa nhìn thấy lại giống như đứng trong gió xuân ấm áp, không nhịn được sinh lòng thiện cảm. Chẳng bao lâu sau Tần Mục đang ảo tưởng gương mặt của dược sư Tàn Lão Thôn lúc vẫn còn, chắc hẳn chính là tuấn mỹ như vậy hình dáng. Sắc mặt Điền Thục thoáng đổi, hừ lạnh một tiếng, nam tử tuấn mỹ rong ròng cao này đi tới, nhìn về phía lão nhân âm xoa chào. Phủ quân, lão nhân âm xoa đáp lễ cũng không nói lời nào. Nam tử tuấn mỹ này thoáng nhìn Điền Thục hơi ngẩn người ra cười nói. Hóa ra là Thiên Vương, người còn sống sao? Điền Thục thoáng cái đã không còn co quắp như vừa rồi, người đứng thẳng tắp, cái sừng dê lóe lên thần quang lạnh lẽo, lạnh như băng nói. Nhờ phúc không chết được, nam tử tuấn mỹ này mỉm cười nhìn một vòng, nói. Diêm Thiếu Thanh nhốt ngươi ở trong thần đao đế khuyết, ngươi có thể trốn ra cũng đã thật sự không tệ, chỉ có điều ngươi chém sừng của thổ bá, có thể không chết hay không vẫn rất khó nói. Đúng rồi, ta biết thích rượu cho nên mới nói Diêm Thiếu Thanh bảo hắn mang cho ngươi một ít rượu ngon qua. Ngươi uống cảm giác thế nào? Chòm râu dê của Điền Thục bay lên, giận không kìm chế được. Nam tử tuấn mỹ này mỉm cười, nơi này là U Đô, ngươi không nên làm càn. Đúng rồi, ngươi đã từng làm càn một hồi. Cửu Nghi, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Sắc mặt Tề Cửu Nghi thoáng đổi, từ phía sau Long Kỳ Lân đi ra chào nói. Bái kiến sư tôn, nam tử tuấn mỹ này quan sát hắn từ trên xuống dưới, cau mày nói. Ngươi chỉ còn lại có nguyên thần, thân thể ngươi ở đâu? Tề Cửu Nghi lộ ra xấu hổ vẻ, nói. Ta bị hút vào trong thần đao đế khuyết, thân thể vẫn lưu ở đại khư hạ giới. Trong lòng Tần Mục thoáng động, lập tức biết nam tử tuấn mỹ này rốt cuộc là ai. Hắc đế của Minh Đô cũng chính là Âm Thiên Tử, khí tức của hắn rung chuyển, nhưng lại lập tức bị hắn ép xuống, bộ dạng ung dung thản nhiên, thầm nghĩ. Âm Thiên Tử đi tới U Đô gặp thổ bá là vì chuyện gì? Nên không phải là vì chuyện Thiên Âm nương nương sống lại nên mới đến đây chứ? Ta lấy trộm lực lượng của thổ bá làm thiên, gocchuyenaudio.com, Âm nương nương sống lại, khẳng định không gạt được hắn. Âm Thiên Tử hình như cảm ứng được khí tức dao động rất nhỏ của hắn, nhìn về phía hắn, khen. Nguyên Thần vững chắc thực sự một người thiếu niên tốt. Tiên Vương, đây là đệ tử của ngươi. Điền Thục cười hì hì nói. Không có quan hệ gì với ngươi. Âm Thiên Tử nhìn Tần Mục lộ ra dáng vẻ tươi cười ấm áp. Theo loạn thần tặc tử này sẽ không có bất kỳ tiền đồ, có cơ hội, ngươi có thể tới Minh Đô đầu nhập vào ta. Ta rất thưởng thức người trẻ tuổi như ngươi vậy. Tần Mục hết sức lo sợ, nhìn Điền Thục lại nhìn Âm Thiên Tử có chút không biết làm sao. Âm Thiên Tử sải bước rời đi cười nói. Cửu Nghi, nếu thổ bá muốn gặp các ngươi, như vậy ta lại không cứng rắn dẫn ngươi đi nữa. Sau khi ngươi xử lý tốt bên kia trở lại dương gian tìm thân thể về, mau chóng rời khỏi nơi đó. Mấy sư huynh của ngươi đã bắt đầu giáng kiếp, lần này ta tới chính là thương lượng cùng thổ bá, xem xử lý chuyện hạ giới đột nhiên chết ngàn vạn vạn vạn người, phải xử lý linh hồn thế nào. Vâng, Tề Cửu Nghi cúi người, mãi đến khi nam tử tuấn Mỹ kia biến mất lúc này hắn mới ngẩng đầu lên. Tần Mục híp mắt lại một cái, Âm Thiên Tử có 10 phần khí tức từ đầu đến cuối, khí thế của hắn đều vững vàng ép Điền Thục một đầu, thật sự một nhân vật lợi hại đến cực điểm. Tề Cửu Nghi liếc mắt nhìn về phía hắn, nói, sư tôn của ta không có nhận ra ngươi. Cảm ơn, Tần Mục cúi người, Tề Cửu Nghi há hốc miệng, đột nhiên than thở. Chúng ta vốn là đối thủ, kết quả ta hồ đồ kết nghĩa, không tiện bán đứng ngươi. Không làm vậy thì có thể làm sao? Ánh mắt của hắn mờ mịt, Điền Thục hiếu kỳ nói. Tần Mục, ngươi đã làm qua chuyện gì? Vì sao không thể lộ ra thân phận của ngươi ở trước mặt Hắc Đế? Tần Mục than thở, một lời khó nói hết, Điền Thục trợn tròn hai mắt trong lòng càng hiếu kỳ hơn. Lão nhân âm xoa đi lên phía trước thản nhiên nói. Vào đi thôi, đừng để cho thổ bá chờ quá lâu. Điền Thục lập tức co quắp xuống, giống như một con dê kỳ quái sắp chết nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích. Tần Mục nắm sừng dê, một đường kéo đi cuối cùng đi vào đại điện. Thổ bá lại ở phía trước bọn họ, chắc là một hóa thân, toàn thân đầy ngọn lửa che phủ, đầu hổ sừng trâu thân người, đang lật xem một chồng công văn lớn. Phủ quân, chuyện đánh cắp lực lượng của ta, đã tăng thêm cho hắn chưa? Thổ bá cũng không ngẩng đầu lên, hỏi. Cách chương,